Giới thu thúc theo giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa Patimokkha Sanvarasila. Kế tiếp, Đế Thích Sát Cá hỏi Đức Phật về sự liên hệ của giới với đời sống phạm hạnh. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là sự thực hành giới bảo vệ một người khỏi xa vào bốn ác đạo, hay khỏi những thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp bất thiện? Đức Phật dạy có hai loại nghiệp, đó là thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Ngài cũng xếp lời nói và sự nuôi mạng theo cách tương tự. Bất cứ hành động, lời nói hay sự nuôi mạng nào góp phần vào nghiệp tốt, thì đó là thiện, và bất cứ hành động, lời nói và sự nuôi mạng nào góp phần vào nghiệp xấu là bất thiện. Thân hành bất thiện gồm sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Sự kiên tránh những thân hành này tạo thành thiện nghiệp. Đây là những giới luật dành cho người tại gia cư sĩ, và còn có nhiều giới khác mà vị tỳ kheo phải giữ theo những lời dạy trong tạng luật Vinayapitaka. Khẩu hành bất thiện gồm nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô lỗ, sỉ vả và nói lời vô ích. Khẩu hành thiện có nghĩa là tránh những lời nói bất thiện này. Nuôi mạng bằng thân hành bất thiện và khẩu hành bất thiện là sự nuôi mạng bất chánh. Nuôi mạng chân chánh là sự nuôi mạng không liên quan đến thân hành và khẩu hành bất thiện. Tóm lại, đối với người tại gia cư sĩ, sự giữ nghiêm ngũ giới bảo đảm cho giới được thanh tịnh. Một số người có thể nói rằng ngũ giới chỉ nói đến tránh nói dối, chứ dứt khoát không bắt phải tránh ba loại tà ngữ và tà mạng khác. Tuy nhiên phải nhớ rằng tránh nói dối hàm ý phải tránh luôn ba loại lời nói bất thiện. Vì lẽ để hoàn thành những ác khẩu này, đòi hỏi người ta phải thốt ra những lời nói dối vậy. Cũng vậy, chúng ta tránh tà mạng là chúng ta phải tránh sát sanh vân vân, vì ngũ giới cấm không được sát sanh vân vân để nuôi mạng hay vì bất cứ lý do nào khác. Vì thế có thể tóm lại là ngũ giới tạo thành giới bổn Patimokkhasila cho người tại gia cư sĩ. Giới thu thúc lục căn Indriya Sanvarasila. Đế Thích Sát Cá lại hỏi tiếp Đức Phật về việc một vị tỳ kheo nên hành giới thu thúc lục căn Indriya Sanvarasila như thế nào. Indriya có nghĩa là kiềm chế hay kiểm soát, và nó liên quan đến việc kiềm chế sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Đế Thích Sát Cá đã hỏi Đức Phật cách một người phải phòng hộ các căn hay giác quan này. Đức Phật nói về sự khác biệt giữa hai loại trần cảnh, đó là những trần cảnh cần được chấp nhận và những trần cảnh phải được loại trừ. Chúng ta chỉ nên chấp nhận những trần cảnh nào ngăn chặn nghiệp xấu và khuyến khích nghiệp tốt, và dĩ nhiên chúng ta phải loại trừ những trần cảnh nào ngăn chặn thiện nghiệp. Chúng ta phải tránh nhìn vào những đối tượng khiến cho tham sân sanh khởi. Nếu không thể tránh được, chúng ta phải ngừng suy nghĩ về chúng và áp dụng một loại quán nào đó để đối trị. Hoặc chúng ta phải thực hiện việc ghi nhận về sự thấy đó và dứt khoát không để cho tâm lang thang, vượt ra ngoài sự hay biết thuần túy chánh niệm. Đây là cách để loại trừ các trần cảnh bất thiện. Tương tự, chúng ta không nên can dự vào các nghiệp bất thiện. Ngược lại, chúng ta nên lắng nghe tụng kinh hay thuyết pháp, vì điều này rõ ràng là nhân chính làm phát sanh thiện nghiệp. Phàm có âm thanh nào, nếu chúng ta chỉ tập trung trên cái nghe và ghi nhận bản chất vô thường vân vân của nó, thời nó sẽ góp phần vào sự phát triển của tuệ minh sát. Hương trần hay cảnh khí thường khiến cho nghiệp xấu sanh. Chỉ rất ít trường hợp nó dẫn đến thiện nghiệp, Chẳng hạn như khi chúng ta ghi nhận mùi hương của những bông hoa cúng dường tại chánh điện, liên quan đến tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Đối với cảnh vị cũng nên hiểu như thế. Mặc dù nếu không ăn uống chúng ta không thể sống được, nhưng chúng ta có thể tránh được những nghiệp xấu bằng cách ăn uống với chánh niệm. Và cũng là điều tốt nếu chúng ta có thể tránh được những món ăn quá ngon. Dĩ nhiên chúng ta phải luôn luôn tránh bất kỳ loại thức ăn hay thức uống nào làm cho chúng ta say sưa. Cho dù chúng ta ăn những món ăn ngon, chúng ta vẫn có thể tránh được phiền não nếu chúng ta không màng đến hay không khát khao hương vị của nó. Đây là sự kiềm chế các giác quan mà đối với người không chánh niệm không thể làm được. Sự xúc chạm của thân thể, thân xúc cũng thường dẫn đến những nghiệp bất thiện. Dĩ nhiên chúng ta không thể tránh được tất cả mọi thân xúc, nhưng chúng ta nên cố tránh đến mức có thể sự xúc chạm nam nữ vốn gây ra hỷ dục và sự dính mắc. Chúng ta nên kiềm chế các căn để nhờ đó chúng ta có thể tự tháo gỡ và quên được những cảm thọ thú vị hay đau khổ. Cách tốt nhất để có được sự kiềm chế hoàn toàn là như trước đã nói, ghi nhận bản chất vô thường, khổ, vô ngã của tất cả mọi cảm thọ do xúc chạm sanh. Thì nghiệp phát sanh do chánh niệm về cảm thọ do xúc chạm sanh hợp với bài kinh Đại Niệm Xứ. Những suy nghĩ lan man và phân biệt về đàn ông, đàn bà, người thù phải được tránh vì nó dẫn đến tham dục và sân hận. Nếu những tư duy như vậy sanh khởi, chúng phải được thay thế bằng việc niệm tưởng ân Đức Phật, niệm tưởng giới, và sự sanh và diệt của chúng cũng cần được ghi nhận. Có rất nhiều bài kinh chứa đựng những lời dạy của Đức Phật về sự chế ngự các căn giác quan, điển hình trong đó là lời khuyên sau: khi mắt thấy sắc, thấy một người đàn ông hay đàn bà, không nên nắm giữ tướng chung, nghĩ đến thể hình của người ấy, không nên nắm giữ tướng riêng, tránh không ghi nhận những nét riêng của người ấy như con mắt, chân mày và các bộ phận khác, vì điều đó chắc chắn sẽ làm phát sanh các phiền não. Đàn ông không nên nghĩ đến những nét tổng quát của đàn bà, và ngược lại, đàn bà cũng không nên nghĩ đến những nét tổng quát của người đàn ông, vì sự suy nghĩ như vậy sẽ cung cấp nhiên liệu cho dục tham. Suy nghĩ đến những nét đặc trưng của người khác phái như tóc, miệng, ngực, v.v. cũng vậy, dục tham sẽ phát sanh. Người hành thiền phải giữ được cái biết đơn thuần của sự thấy và tránh nghĩ về hình thể nói chung hay những bộ phận khác của một người. Đức Phật đã chỉ ra những ác bất thiện pháp phát sanh từ việc không kiềm chế các căn. Ai không phòng hộ con mắt sẽ mãi mãi bị tham và sân phiền nhiễu. Đức Phật nói, tuy nhiên chế ngự các căn cũng phải được tu tập đúng cách. Người hành thiền không nên nhìn vào những đối tượng bất thiện, khả lạc hay bất khả lạc, mà vị ấy đã có lần thấy. Nếu tình cờ thấy, vị ấy không nên tác ý đến hình dáng, màu sắc, hay cố gắng giữ không có ấn tượng về chúng. Vị ấy chỉ nên giữ cái biết đơn thuần về sự thấy và ghi nhớ trong tâm bản chất vô thường khổ của chúng. Đối với các căn hay giác quan khác, đó là tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và tâm suy nghĩ, cũng nên hiểu theo cách tương tự. Với sự phát triển của định, người hành thiền có thể tập trung trên tất cả hiện tượng tâm vật lý hay danh sắc theo cách này và nhận ra bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Nhờ đó các phiền não không có chỗ trống để sanh khởi. Đây là cách tốt nhất để kiềm chế các căn, và nhờ sự kiềm chế này, người hành thiền có thể đạt đến thánh đạo thánh quả sau khi trải qua các giai đoạn tuệ minh sát nối tiếp nhau. Sự chứng đắc đạo quả A-la-hán theo cách này đã được mô tả trong Thanh Tịnh Đạo qua câu chuyện của Ngài Trưởng Lão Mahatisathera. Chuyện Trưởng Lão Mahatissa trong khi đi đến kinh thành Anuradha để khất thực. Trưởng Lão Mahatissa gặp một người phụ nữ trên đường. Người phụ nữ này vừa cãi nhau với chồng và bỏ về nhà của cha mẹ mình. Cô trang điểm đẹp đẽ và khi nhìn thấy trưởng lão, cô lớn tiếng cười một cách quyến rũ. Trưởng lão là người thường quán thân bất tịnh. Vì thế lúc nhìn vào người phụ nữ này, ngài chỉ thấy một bộ xương bất tịnh. Ngay tại chỗ đó, ngài đắc sơ thiền và dùng thiền này làm nền tảng để hành minh sát, ngài trở thành một bậc A-la-hán. Người chồng đi tìm vợ gặp trưởng lão, anh ta hỏi xem ngài có thấy một người phụ nữ nào vừa đi qua đây không? Trưởng lão trả lời, nữ nam gì ta không biết, ta chỉ thấy có một bộ xương vừa đi trên con đường này thôi. Có lẽ vì trưởng lão đã hành thiền quán bất tịnh trong một thời gian khá lâu rồi, kinh nghiệm của ngài là một bài học cho những người hành thiền. Đừng cảm thấy thất vọng khi không đạt được tiến bộ gì. Nếu các bạn cứ kiên trì cố gắng, đúng thời các bạn sẽ đắc tuệ giác thôi. Câu chuyện về trưởng lão Chittagutta. Thanh Tịnh Đạo cũng dẫn chứng câu chuyện của một vị trưởng lão khác thực hành sự chế ngự các căn. Trưởng lão Chittagutta sống trong một hang động ở Tích Lan. Trên vách cao của hang động có những bức bích họa mô tả chuyện tiền thân của Đức Phật. Do luôn luôn phòng hộ các căn, trưởng lão chẳng bao giờ nhìn lên, và vì thế ngài hoàn toàn không hay biết gì đến những bức tranh này. Ngày nọ một số vị tỳ kheo trẻ đến thăm hang động. Họ bị cuốn hút bởi những bức tranh và đã hỏi vị trưởng lão về vẻ đẹp của những bức tranh ấy. Vị trưởng lão nói rằng ngài chưa bao giờ để ý đến sự có mặt của những bức tranh ấy, mặc dù ngài đã sống trong hang động hơn 60 năm. Có thể nói câu trả lời của ngài là một sự quở trách gián tiếp đối với các vị sư khách và sự thiếu chánh niệm nơi con mắt của họ. Có một cây gan rau gần lối vào cửa hang, vị trưởng lão chưa bao giờ nhìn lên và vì thế chỉ khi thấy những cánh hoa rơi rụng trên đất, ngài mới biết rằng những bông hoa đã nở. Nghe đồn về đức độ của trưởng lão, vua đã thỉnh mời ngài đến hoàng cung. Bất chấp nhiều lần mời mọc, vị trưởng lão vẫn từ chối gặp đức vua. Về sau, đức vua ra lệnh cấm các bà mẹ trong ngôi làng vị trưởng lão thường đi khất thực, mỗi ngày không được cho con bú. Vì lòng bi mẫn đối với những đứa trẻ, vị trưởng lão phải đi đến cung điện. Vua và hoàng hậu đến đảnh lễ trưởng lão. Vị trưởng lão chúc phúc cho từng người chỉ với một câu, cầu mong cho đức vua được an vui. Các vị tỳ kheo trẻ thấy vậy hỏi trưởng lão, tại sao ngài lại gọi cả vua và hoàng hậu đều là đức vua thế? Trưởng lão trả lời, ngài không có sự phân biệt gì giữa vua và hoàng hậu cả. Đây là bài học cho những ai thực hành sự chế ngự các căn. Điều quan trọng nhất là phải tránh những cảnh sắc nào làm phát sanh phiền não, và nếu những cảnh sắc này không thể tránh được, nên quán tính chất bất tịnh của chúng hay thực hành sự ghi nhận về cái thấy. Ở đây chúng ta nên ghi nhớ trong tâm câu trả lời của Đức Phật cho tôn giả Ananda vào đêm trước lúc diệt độ của ngài. Đêm đó ngài Ananda đã hỏi Đức Phật rằng một vị tỳ kheo nên cư xử thế nào khi đối diện với phụ nữ. Đức Phật nói rằng một vị tỳ kheo nên tránh gặp phụ nữ. Nếu không thể tránh gặp thì không nên nói chuyện với họ. Nếu không thể tránh nói nên giữ chánh niệm và tùy theo tuổi tác mà xem người nữ ấy như mẹ hay chị hay con gái của mình. Đây là cách hành thứ nhất được đề nghị trong kinh Pharadvaja của Tương Ưng Bộ Kinh để chiến thắng tham dục. Cách hành thứ hai cũng được đề cập trong kinh ấy là quán tính chất bất tịnh của thân. Pháp hành thứ ba là chế ngự các căn. Lời dạy của Đức Phật cũng được áp dụng cho các đối tượng giác quan khác. Chúng ta nên tránh nghe những âm thanh như nghe ca hát, chẳng hạn dẫn đến phiền não. Nếu chúng ta không thể tránh, chúng ta nên ghi nhận cái nghe ấy. Sự cần thiết phải chánh niệm ghi nhận như vậy là hiển nhiên đối với người hành thiền hay vị tỳ kheo. Tuy nhiên ở đây Đức Phật đang nói với Đế Thích Sắc Cá và các vị chư thiên khác. Chư thiên thường bị sa lầy trong các dục lạc, và vì thế việc chế ngự các căn cho đến mức có thể là cần thiết đối với họ. Cũng có thể nói như vậy đối với người tại gia cư sĩ khi giữ bát quan trai giới hay khi hành thiền. Mùi thơm của hoa hay của các loại mỹ phẩm khiến cho phiền não sanh khởi cũng phải được xử lý theo cách tương tự. Thức ăn cũng thế, người hành thiền chỉ nên ăn sau khi đã chân chánh quán tưởng rằng ta ăn, không phải để vui thích mà chỉ để giữ gìn sức khỏe. Các cảm thọ phát sinh khi nếm vị hoặc xúc chạm dẫn đến phiền não cũng cần phải tránh, và nếu không thể tránh, chúng phải được xử lý theo cách đã nói. Ghi nhận khi đi, đứng, ngồi, tạo thành chánh niệm về các cảm thọ do xúc chạm. Theo chú giải, việc thực hành khổ hạnh chỉ ngồi không nằm, Nissaccha Thu Tanga, là sự theo đuổi các cảm thọ thiện của xúc chạm. Nissaccha Thu Tanga là pháp hành khổ hạnh của một số hành giả, không nằm, chỉ giữ oai nghi ngồi ngay cả khi ngủ. Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Ca Diếp và một số các vị đại đệ tử khác của Đức Phật đã hành pháp đầu đà này trong thời gian lâu dài. Từ 12 năm như Ngài Rahula, La Hầu La, đến 120 năm như Ngài Maha Kassapa Đại Ca Diếp. Vì lẽ các ngài là những bậc thánh A-la-hán, nên mục đích của các ngài không phải để tạo phước, mà để làm tấm gương cho hàng hậu thế. Người hành thiền nên kiên nhẫn ghi nhận các cảm thọ thiện của sự xúc chạm và thực hành minh sát, giữ sự hay biết trên các đối tượng giác quan. Khi vị ấy có những cảm thọ khổ ở thân, vị ấy không nên cựa quậy, nhúc nhích, mà vận dụng kham nhẫn đến mức có thể và tiếp tục quán các cảm thọ ấy đúng theo lời dạy trong kinh Đế Thích Sợ Vấn này. Lại nữa, người hành thiền không nên suy nghĩ về bất cứ điều gì có thể làm phát sinh tham hoặc sân, và vị ấy phải tránh suy nghĩ không chỉ đối với những cảnh pháp hay tư duy nảy sanh trong hiện tại, mà còn cả đối với những cảnh pháp quá khứ cũng như tương lai. Bất cứ điều gì khởi lên, người hành thiền nên ghi nhận chúng và loại trừ. Sự tự chế của ba vị trưởng lão. Chú giải đề cập đến câu chuyện về ba vị trưởng lão mà chúng ta nên noi gương trong việc nỗ lực loại trừ những tư duy bất thiện và thực hành chánh niệm của chúng ta. Ngày đầu tiên của mùa an cư, họ nhắc nhở nhau và hứa sẽ không có những tư duy tham dục và sân hận trong suốt 3 tháng. Đến ngày tự tứ, ngày đánh dấu sự kết thúc mùa an cư, vị trưởng lão lớn hạ nhất hỏi vị trưởng lão nhỏ hạ nhất đã chế ngự tâm như thế nào suốt mùa an cư. Tự tứ là ngày các vị tỳ kheo mời nhau chỉ những lầm lỗi hay những sai phạm về giới luật mà mình đã vô tình phạm phải trong suốt mùa an cư. Vị tỳ kheo trẻ nói rằng vị ấy không để cho tâm của mình ra khỏi tu viện mà giữ nó trong giới hạn nơi trú ngụ. Dĩ nhiên, ý vị ấy muốn nói là nếu tâm lang thang trong lúc hành thiền, vị ấy chỉ giới hạn nó trong phạm vi tu viện. Vị ấy không nghĩ đến bất cứ điều gì bên ngoài tu viện. Sự hoàn thành của vị ấy quả thực rất đáng tán dương, bởi vì nói chung những người hành thiền thường không giữ vững được tâm trước khi tu tập định. Vì thế mà họ không thể ngăn được tâm lang thang khi hành chánh niệm. Vị trưởng lão tiếp tục hỏi vị tỳ kheo thứ hai cũng câu hỏi ấy, và vị này trả lời rằng vị ấy thậm chí không cho phép tâm đi ra khỏi phòng của mình. Như vậy năng lực tập trung hay định lực của vị này đã được phát triển cao hơn năng lực định của vị tỳ kheo trẻ trước. Sau đó hai vị tỳ kheo trẻ cũng hỏi vị trưởng lão xem Ngài đã kiểm soát tâm của mình như thế nào. Vị trưởng lão nói rằng Ngài không cho phép tâm rời khỏi 5 nội uẩn khanh thá. Điều này cho thấy rằng vị trưởng lão đã giới hạn sự chú tâm của mình vào các hiện tượng tâm vật lý hay danh và sắc sanh khởi tại 6 căn vào khoảnh khắc thấy, nghe. Khả năng tập trung hay định tâm của vị trưởng lão là phi thường nhất, và có lẽ Ngài đã là một bậc A-la-hán. Sự thành tựu của ba vị trưởng lão trong việc kiểm soát tâm quả thật là một nguồn cảm hứng cho các hành giả đang hành chánh niệm. Chú giải ca ngợi việc quán pháp cùng với tâm từ metta, vì thế chúng ta nên tu tập tâm từ bằng cách niệm thầm, cầu mong tất cả chúng sinh được thoát khỏi hiểm nguy, vân vân. Hơn nữa, vì lẽ chú giải nói, tâm từ vân vân, chúng tôi cho rằng tất cả pháp đối tượng của tâm đều được chấp nhận cho việc tu tập minh sát vipassana. Tóm lại, minh sát quán dù thuộc bất cứ loại nào cũng đều đáng ca ngợi, bởi vì nó có nghĩa là sự tích tạo những thiện nghiệp vậy.